Ngạo Thế Đan Thần, chương 169, đánh cược một lần, góc truyện audio.com. Lòng Tuyết Di chỉ cười hì hì, thấy khuôn mặt nhăn nhó của Trầm Tường, nàng cười càng vui vẻ hơn. Mà hiện tại Trầm Tường chỉ muốn đánh cái mông của nàng nở hoa đầy đất. Tiểu Thí Long, ta quyết định cho ngươi đói bụng 10 ngày. Trầm Tường đè trong lòng phẫn nộ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải chứ, nhân gia chỉ là đùa một chút, lại nói những số nam nhân các ngươi. Mỗi một người đều hoa tâm, ta chỉ là nói ra suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi không nhìn thấy Ngô Thiên Thiên kia cũng rất hài lòng sao? Đây cũng là vẹn toàn đôi bên a, Long Tuyết Di rất đắc ý nói, may mà Long Tuyết Di này chỉ đùa dai với Ngô Thiên Thiên cùng Hương Hoa Nguyệt. Nếu như ở trước mặt đan trưởng lão hoặc là một ít nhân vật lợi hại khác, Trầm Tường có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Trầm Tường nghĩ mãi mà không hiểu tiểu long này vừa phá xác không tới một năm, vì sao lại tinh quái như vậy? Hơn nữa còn có suy tư của người trưởng thành, ngày thứ hai là luyện đan đại tái, báo danh tham gia có hơn 100 người. Hơn nữa quy tắc thi đấu vô cùng nghiêm ngặt, luyện đan ở trước mặt rất nhiều người, cần định lực nhất định. Thời điểm luyện đan sư luyện đan thông thường đều ở trong mật thất, phi thường yên tĩnh, nhưng ngày hôm nay thi đấu là ở trên một đài cao. Được mọi người chú ý, điều này cần định lực rất lớn, hơn nữa bốn phía đều là ầm ầm, rất ảnh hưởng phát huy. Nhưng này lại có thể thử thách trình độ của một luyện đan sư, ngày hôm nay, trong sân ít đi rất nhiều người. Nhưng trên quảng trường vẫn đứng tràn đầy, dù sao cũng là thi đấu, ai cũng muốn đến nhìn náo nhiệt. Hơn nữa rất nhiều người đều nghe nói Trầm Tường cũng tham gia thi đấu, bọn họ quyết định đến thời điểm phải ở ngoài quấy rầy Trầm Tường. Để hắn không cách nào tĩnh tâm luyện đan, Trầm Tường không có thấy đám người Vân Tiểu Đao, trưởng giáo Cổ Đông Thần cũng không có mặt. Điều này làm cho Trầm Tường âm thầm khinh bỉ đám người Chu Vinh, đi cũng không bắt chuyện một tiếng, mà Ngô Thiên Thiên lại đến nói cho hắn biết. Điều này làm cho trong lòng hắn ấm áp, đối với đệ nhất mỹ nhân Ngô Thiên Thiên này, trong lòng hắn cũng không từ chối. Trái lại có chút yêu thích nhàn nhạt, toàn trường thi đấu đều là do đan trưởng lão đến giám sát dưới con mắt hỏa diễm nhìn kỹ kia của nàng. Rất nhiều luyện đan sư đều lạnh cả người, đối với đan trưởng lão thần bí mà hỉ nộ vô thường này, ai cũng e ngại, nếu như làm đan trưởng lão giận. Bọn hắn sẽ dẫm vào vết xe đổ của Trầm Tường, tuy rằng đan trưởng lão nhằm vào Trầm Tường, nhưng Trầm Tường là người Thái Đan Vương Viện. Rất nhiều người đều cho rằng là đan trưởng lão cố ý để hắn đi vào, sau đó có thể đối phó hắn càng trực tiếp hơn, Trầm Tường. Tại sao tốc độ sinh trưởng của cây thanh huyền quả thụ kia nhanh như vậy, vượt xa ta dự liệu, đan trưởng lão ngưng tụ âm thanh thành sợi tơ. Truyền tới lỗ tai Trầm Tường, không biết nhưng mặc kệ nhanh hay chậm đều không có quan hệ gì với ngươi, đây là ta chồng. Trầm Tường cũng dùng phương pháp đồng dạng đáp lại, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười đắc ý, hừ. Ngươi cần nhiều thanh huyền quả như vậy làm gì, ngươi lại không hiểu được luyện chế, đan trưởng lão nói một cách lạnh lùng. Ta đem ra ăn không được sao, đồ là ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi quản được sao, Trầm Tường cười nói. Thấy đan trưởng lão tức giận đến cả người hơi run, trong lòng hắn hồi hộp khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy đắc ý. Thi đấu luyện đan sắp bắt đầu, nếu như ai dối trá, hoặc là trái với quy tắc ta nhất định sẽ trục xuất hắn ra khỏi Thái Vũ Môn, mau chọn xong vị trí. Đan trưởng lão lạnh lùng hét một tiếng, âm thanh uy nghiêm làm cho tất cả mọi người run lên, trong quảng trường cũng an tĩnh lại. Trầm Tường vừa muốn chọn vị trí, chỉ nghe đan trưởng lão nói, Trầm Tường luyện đan ở bên cạnh ta, ngươi quỷ kế đa đoan, ta lo lắng ngươi dối trá. Ta muốn nhìn ngươi là luyện như thế nào, thời điểm người khác luyện đan, đều là trên một cái đài cao to lớn trong quảng trường. Cách đài cao của đan trưởng lão có một khoảng cách, điều này làm cho người khá là nhẹ nhàng, nếu như tới gần đan trưởng lão, lấy hơi cũng rất khó khăn. Đây đều là bởi vì đan trưởng lão khiến cho người ta sợ hãi, Trầm Tường chỉ hừ một tiếng, hắn không có sợ đan trưởng lão chút nào. Dù sao đó cũng là sư điệt của hắn, hơn nữa lúc trước nàng cũng giám sát qua hắn luyện đan, lúc này, một nam tử ước chừng 20 tuổi. mang theo tính trẻ con đi đến đài cao của đan trưởng lão, khiến người ta kinh ngạc chính là tuy rằng nam tử này một mặt ngạo khí. Nhưng lệnh bài bên hông hắn kia lại làm cho rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm, mọi người liền lập tức nghĩ đến người kia là ai. Đây không phải là Dược Vương Sơn Lữ Gia, luyện đan sư tam đoạn trẻ tuổi sao? Ta nhớ hắn tên là Lữ Chính Nam, tuổi còn trẻ. Thực lực chưa tới chân võ cảnh, đã là luyện đan sư tam đoạn, xem ra sau này nhất định sẽ trở thành nhân vật danh chấn một phương, một lão giả nói. Trầm tường ở tối hôm qua liền nghe Ngô Thiên Thiên từng nói người này, tên tuổi Dược Vương Sơn Lữ Gia này hắn cũng đã được nghe nói. Đó là một gia tộc nắm giữ lượng lớn dược liệu, thậm chí có đồ vật như thanh huyền quả, chỉ bất quá bọn hắn không bán. Hơn nữa cường giả bên trong Lữ Gia cũng không ít, có người nói còn có lão bất tử Niết Bàn cảnh tồn tại, đệ tử Lữ Chính Nam bái kiến đan trưởng lão. Lữ Chính Nam rất cung kính hành lễ cho đan trưởng lão, nhưng trên nét mặt vẫn mang theo ngạo khí như cũ, ngươi có chuyện gì không? Đan trưởng lão thấy Lữ Chính Nam như vậy, trong lòng âm thầm nổi giận, nhưng cũng không phát tác mà hỏi. Nàng cảm thấy Trầm Tường so với Lữ Chính Nam này mà nói càng đáng yêu hơn, đệ tử ở tối hôm qua may mắn bước vào chân võ cảnh. Nhưng ta biết được chân võ cảnh là không thể tham gia thịnh hội, nhưng ta rất muốn tham gia, bởi vì ta muốn tranh tài cùng Trầm Tường. Lữ Chính Nam nhìn Trầm Tường, trong ánh mắt tràn đầy một loại hào quang khiêu khích, hơn nữa còn mang theo khinh miệt giống như là đang nói. Bây giờ ta là luyện đan sư tam đoạn, hơn nữa còn là chân võ cảnh, ngươi so với ta kém xa. Trầm Tường thở dài trong lòng. Tuy hắn thừa nhận thiên phú của Lữ Chính Nam này không tệ, nhưng vẫn là quá non, hắn có thể thấy Lữ Chính Nam này sẽ bị bại rối tinh rối mù. Bất quá ở những đệ tử khác xem ra, nhưng là một tin tức nổ tung, Lữ Chính Nam dĩ nhiên bước vào chân võ cảnh, hắn mới 21 tuổi. Tuy so với Vân Tiểu Đao lớn hơn 2 tuổi, bất quá Lữ Chính Nam là một luyện đan sư. Vì lẽ đó mọi người cho rằng Lữ Chính Nam so với Vân Tiểu Đao thì thiên tài hơn nhiều lắm, chỉ là luyện đan, này ngược lại là không có cái gì. Ta cho phép ngươi tham gia tỉ thí lần này, nhưng luận võ, ngươi vẫn là tự giác một ít đi, đan trưởng lão chỉ lạnh nhạt nói. Nàng chỉ là muốn nhìn Trầm Tường đến cuối cùng có thể bại bởi Lữ Chính Nam này hay không, Trầm Tường cười nói. Lữ huynh chính là thiên tài ngàn năm khó gặp, có thể tỉ thí với ngươi là phúc phận của ta, nếu Lữ huynh hướng ta đến. Như vậy ta liền đánh cược một lần, sinh động bầu không khí một chút, Trầm Tường lại muốn đánh cuộc. Lần trước hắn thắng một đồ đệ chân võ cảnh cùng tư cách tiến vào Thái Đan Vương Viện, lần này hắn muốn đánh cược thứ gì đây, cách trương.